Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma Cương Thi Trộm Mộ, Tống Sát Hành Hương của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Truyện được phát trên kênh YouTube Đất Động Radio. Đừng quên hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Và cũng đừng quên theo dõi trang Facebook của tác giả để mà cập nhật tình hình sáng tác những tác phẩm mới. Xin cảm ơn. Tống Sát Hành Hương, tập 3, Mèo Cho Mạng. Lại nói về Phúc Nguyên, đúng lúc đang đảo mắt theo dõi xung quanh thì một cái bóng đen từ trên trần nhà nhảy xổ xuống, trông như định ra đòn chí mạng vào cổ. Cứ tưởng đã cắt được cổ của Phúc Nguyên, ai ngờ anh hành động trông có vẻ đã sớm biết được nguy hiểm, lách người né tránh. Tuấn Đà đưa thêm một đòn đảo mã cước vào cái thứ bóng đen kia, nhưng nó cũng không phải dạng dựa tránh né một cách dễ dàng. Thân thể trơn tuột, cú đá ấy không chắc là trúng vào nó hay chưa, hay là nó né tránh được. Đòn đánh diễn ra nhanh như chớp, hai bên tung đòn xong đều lui về thủ thế. Phúc Nguyên chọn về phía tư lĩnh, đứng che trước người đồng hành mới biết. Nhìn về phía trước, khịt mũi nói: quả nhiên chút giang hồ hiểm ác, điều gì cũng có thể xảy ra được, đúng không hả thầy Tư? Thầy Tư nãy giờ ngồi im, tay chân như rệu rã. Nay lão đã ngẩng đầu dậy, ánh mắt tuy không mở to ra, nhưng dù chỉ một khóe mắt cũng bốc lên sự tà ác đến ghê người. Trước mặt lão là một cái xác bị quấn đầy rễ cây, xác nào cũng đều phân hủy gần hết, chỉ còn một chút ít xương thịt, tanh hôi vô cùng. Có vẻ như vừa nãy Phúc Nguyên đã đánh nhau với nó, mỗi giày vẫn còn dính một chút nhớt từ thịt thối rữa ghê tởm kia. Thầy Tư thấp giọng: Có vẻ như ta đã không qua mắt được bọn bay. Làm sao bọn bay biết chứ? Phúc Nguyên khịt mũi: Ba người bọn tôi đi chung, chỉ có mỗi tư lĩnh là xỉu mãi chưa tỉnh, đoán chừng đã trúng độc rồi. Có hai vấn đề: tại sao lại là độc, và tại sao lại là tư lĩnh? Tôi và Hồng Quán không thể nào chuẩn bị cái gì hết, còn tư lĩnh thì lại mê man nãy giờ chưa dậy được. Có chăng là muốn ngăn chặn tư lĩnh một việc gì đó, có phải hay không? Phúc Nguyên nhìn thầy Tư, thấy lão im lặng thì nói tiếp: tại sao lại có độc? Vì có người sợ tư lĩnh biết được âm mưu của hắn ta. Làm sao tư lĩnh biết được? Vì con mèo bảo an này, nó là con mèo mắt lộn, sứ giả âm giới, mắt mù nhưng mà có thể nhìn bằng miêu pháp, thấu đạt được những thứ dơ bẩn. Tư lĩnh để con mèo ở trong túi, ông sợ nếu như để tư lĩnh nghe được kế hoạch bốc bát Ngọc Liên Nguyệt thì sẽ đem bảo an ra, khi đó đổ dở hết. Vậy cho nên ban đầu ông bày ra chuyện người chủ ghe bị dông nhập, để tư lĩnh không dám đem theo con mèo ra. Sau đó đợi tình hình lắng xuống thì hạ độc tư lĩnh. Tiếp theo là ra sức an ủi và đề nghị bọn tôi bốc bát. Với cân lượng từ xuất thân, ông cho rằng Hồng Quán dễ dàng nghe theo. Tôi và anh ta đi xuống giếng theo như lời ông nói, là tưởng như giúp được Hồng Quán có được cái thiết bút, chỉ cần bọn tôi lấy nó là xong. Ông tính đến như vậy, nhưng mà sự xuất hiện của bảo an một cách bất ngờ là không có trong kế hoạch này, đúng không? Thầy Tư im lặng, gật gù như đồng ý. Phúc Nguyên đứng thẳng dậy nói tiếp: Câu chuyện ông bịa ra hay đó, nhưng mà chỉ để chạy tội cho bản thân thôi. Ông đã quên đi một chuyện là nó quá vô lý. Tôi và Hồng Quán đã đoán chừng được từ sớm, vốn dĩ chẳng có chuyện sư phụ lão hiếp cô gái trẻ kia đâu, mà người làm chính là lão. Sau đó cô ấy mới mang quán hờn bà chết. Lão muốn mượn tay hành cha để giúp lão thoát khỏi cái thứ bị nguyền rủa ở bên dưới kia. Phúc Nguyên chỉ tay vào cái mền lão đang đắp. Thầy Tư thở dài, giọng có vẻ mệt mỏi pha lẫn bực tức: Hay đó, mà bay sai rồi. Thứ này không phải thứ nguyệt rủa, mà là thứ ta theo đuổi cả đời. Thầy Tư kéo cái mền ra, để lộ bên dưới là một khối rễ cây quấn chặt quanh chân lão. Phúc Nguyên nuốt nước bọt. Đối thủ trước mặt không cần dẫn khí, hay chính xác là không dẫn khí, vậy mà vẫn làm cho Phúc Nguyên thoáng run tay. Phần chính, xác tươi. Thầy Tư trút ra từng hơi thở nặng nề. Mặt lão cúi gằm khi dùng tay giật chiếc mền ra. Để lộ bên trong là một thứ quái dị, một cái cẳng chân ốm tông teo như giấy mỏng bọc quanh xương, trắng bệch. Chân còn lại thì rễ cây quấn chặt, trông từ xa thì hệt như lấy lưới đánh cá mà quấn xung quanh. Rễ cây cắm vào cả chiếc ghế, hay nói chính xác hơn là chiếc ghế được tạo ra từ một đống rễ cây đang cài lại với nhau. Phúc Nguyên cố nén bất ngờ, nói: Ngải cọng chui, thứ này đâu phải của Hành gia, ông là ai? Thầy Tư ngẩng đầu lên nhìn Phúc Nguyên, từ đỉnh đầu đến yết hầu của lão như bị tách đôi ra. Bên trong dần dần hiện rõ ra hai bàn tay đang kéo da đầu của lão sang hai bên. Đôi mắt của lão lồi hẳn ra, trắng hiếu, miệng lão mấp máy: Sắp chết rồi, hỏi nhiều làm cái gì chứ? Phúc Nguyên hiểu ra thứ mình sắp đối đầu thuộc loại ghê gớm như thế nào, liền lao đến không chần chừ, vung dao định cắt văng đầu lão đi. Thầy Tư trông thấy liền giật đám rễ cây, điều khiển mấy cái xác thối rữa như hình nhân thế mạng, hứng dùm cho lão một nhát chém cực mạnh. Lưỡi dao trong tay của Phúc Nguyên xé gió mà vút lên một tiếng, hai cái xác đứt lìa ra nửa người, đầu lưỡi dao xích chút nữa đã chạm đến yết hầu của thầy Tư. Lão tia mắt đã lội muốn rớt ra bên ngoài, nhưng đường dao này dường như nằm trong dự tính. Lão nắm chặt hai tay vào ghế, ngã ra phía sau, lưng ghế lập tức mềm nhũn ra. Kỳ thực phần lưng ghế toàn là dây leo, trong gang tấc giúp cho lão thoát được. Phúc Nguyên lao đến chém một dao tận lực, thật ra chỉ là hành động nhất thời, chẳng có hậu trước trụ bị. Ai ngờ thầy Tư thoát được, lập tức tự bản thân anh rơi vào tình thế khó xoay sở. Dao thì đã phạt đứt được hai cái xác, nhưng vẫn còn mấy cái khác nữa. Chưa kể chém hết lực tay, lưỡi dao đã xuống thấp, đà chém vẫn còn. Thầy Tư biết rằng thể nào trong tình huống này Phúc Nguyên cũng sẽ chém bội thêm mấy phát nữa. Lão không thể để bản thân của mình bị động, lập tức kéo rễ cây giật đến mấy cái xác hôi hám. Chúng quát mõm ra, giờ tay có móng vuốt nhọn quắc, hai bên trái phải cùng lúc giáp công. Thầy Tư rống lên một tiếng như bò kêu, da đầu của lão toát ra một mảng, hai bàn tay bên trong thoát hẳn ra ngoài, dương dại ra. Lão cúi đầu hướng bàn tay đó lao đến Phúc Nguyên. Tình thế vô cùng nguy khốn, ba hướng đều có hiểm nguy. Phúc Nguyên mặc dù xoay dao chém ngược lên thì chẳng thể cứu được. Tưởng như trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một quyết định sai lầm sẽ làm mất mạng, Phúc Nguyên lại quyết đoán không bung dao lên, mà cúi thấp người xuống tựa như đang ngồi. Nhưng khi co gối thì phóng tới nhắm vào hướng bên phải của thầy Tư, dưới chân ghế. Do ghế cao nên có thể chỗ đó rơi vào góc chậm chạp nhất mà thầy Tư xoay sở. Khi phóng, anh xoay thân một vòng từ trái sang phải, tay phải đang cầm dao theo đà xoay thì chém thẳng lên trên. Tưởng như tay lão sắp đứt lìa, nhưng do lực yếu cho nên thầy Tư dễ dàng né tránh được. Cứ tưởng mục đích của Phúc Nguyên là như vậy, nhưng ai ngờ anh đã quan sát rất kỹ. Nếu như ban nãy nhảy lùi về phía sau thì đã dính thiên la địa võng của thầy Tư giăng sẵn. Bên trên của hướng ấy là 3-4 con cương thi đang đu lơ lửng trên xà nhà đợi sẵn, chỉ đợi Phúc Nguyên vừa lùi về là tấn công xuống ngay. Phúc Nguyên biết không lùi ra sau được, cũng khó lòng mà chạy qua trái phải, vì chuyện cần làm hiện tại là phân tán được năng lực của thầy Tư. Anh chọn cách liều lĩnh nhảy về hướng chân ghế. Thầy Tư lo né tránh hai cánh tay giương ra từ đầu thì Phúc Nguyên đã rơi đúng chỗ, một dao chém từ dưới lên, rạch một vết thương rất sâu từ hông cho đến ngực thầy Tư. Lão trống lên vô cùng điên dại, làm cho mấy con cương thi chịu sự điều khiển từ lão cũng trơ ra bất động, nên chúng chẳng thể tấn công Tư lĩnh uy hiếp Phúc Nguyên được. Vết thương kia nhất định không thường. Thầy Tư trống lên như thú hoang, hai tay bịt miệng vết thương, nhưng bên trong tứa ra thứ dịch đen tanh hôi mùi cá chết bắn lên tung tóe. Cả căn nhà vì thế cũng chao đảo theo từng cơn kêu gạo của lão ta. Phúc Nguyên liền kéo Tư lĩnh ra ngoài, Bảo An không còn gầm gừ nữa. Nó dựng lông, đi chắn trước mặt Phúc Nguyên và Tư Lĩnh, tựa như đang bảo vệ cho hai người. Tất cả cùng lùi dần ra ngoài sân. Phúc Nguyên đặt Tư Lĩnh lên chỗ đất khô, vuốt ve Bảo An rồi nói: "Tao tin Tư Lĩnh nói rằng mày hiểu được tiếng người là đúng. Mày ở bên cạnh chủ mày đi, tao sẽ giải quyết cái thằng ác ôn lừa gạt này." Bảo An kêu lên meo meo mấy tiếng rồi nhảy lên bụng Tư Lĩnh để nằm. Phúc Nguyên chợt hiểu ra, chuyện không đơn giản là Bảo An nằm trên người Tư Lĩnh chỉ vì nó muốn gần chủ, mà kỳ thực nó muốn truyền dương khí, giữ ấm dùng bụng cho Tư Lĩnh, tránh bị âm khí nhập tâm thổ quyết mà chết. Bảo An hướng cặp mắt vô hồn nhìn về phía Phúc Nguyên. Anh không tài nào hiểu được Bảo An rốt cuộc là loại mèo mắt lộn như thế nào mà lại có linh tính cao tới như vậy. Không chừng nó đang tu luyện thành yêu thú, thật khó biết được. Chuyện xảy ra nãy giờ thực ra vô cùng nhanh chóng. Phúc Nguyên không kịp suy nghĩ gì thêm nữa thì tứ phía vang lên những tiếng rên ư ử, chẳng khác gì ngoài mấy cái xác. Chúng bò lên từ dưới đất, có vẻ chịu sự điều khiển của thầy Tư. Căn nhà phát ra những tiếng động vô cùng lớn, tựa hồ như tất cả bàn ghế đều dở dụng ra, sắp sập đến nơi. Phúc Nguyên chửi thầm trong bụng: "Mẹ nó, phen này đành chơi tới bến vậy." Anh cởi áo ra, lưng và ngực đều xăm trổ vô số hình, trông như ác quỷ. Mỗi hình nằm trong một khung bát giác, giữa mỗi hình đều là một câu kinh văn tiếng Phạn. Phúc Nguyên rạch nhẹ vào lòng bàn tay, nhúm chút máu vào lưỡi dao, sau đó toa lên ngực và hông, miệng lầm bầm: "Cha thi cha tha, cu rai hi ti, cha mát ru ma vana, khai." Vừa dứt lời, lưng và ngực của Phúc Nguyên đỏ ửng lên. Việc ấy có vẻ đau đớn, khiến cho mặt anh thoáng nhăn lại, mắt khép chặt. Rồi khi mở ra, khuôn mặt của anh đột ngột trở về trạng thái không còn cảm xúc gì cả. Phúc Nguyên hét lớn: "Dạ xoa, tàn diệt vô lớn." Câu chú vừa dứt, xung quanh rơi vào một trạng thái không gian tối đen, hoàn toàn chẳng có âm thanh gì khác. Từ lưng của Phúc Nguyên tỏa ra bốn phía một làn khói đen, tức thì nuốt chửng mọi vật. Hai tay Phúc Nguyên bắt bài chú, ngón tay rời ra thì chắp tay lại, hai cánh tay nằm ngang. Phúc Nguyên lại hô lớn: "Sắc!" Làn khói đen ấy lập tức rút trở về lưng của Phúc Nguyên. Xung quanh cảnh vật lại trở về như bình thường, nhưng tiếng kêu rên ư ử đã không còn nữa. Thay vào đó là một tiếng hét vang dậy, đám cương thi quá thành tro bụi. Phúc Nguyên thở lấy hơi, hai tay chắp trước ngực, hét lên thêm một lần nữa: "Thiên đàng ấn quang, khai!" Ánh sáng chói lóa bộc phát vô cùng dữ dội. Tuy không bao lâu, nhưng mục đích của Phúc Nguyên là kiềm chế sự chuyển hóa của thầy Tư. Ai ngờ sau cái đoạn thiên đăng ấy, căn nhà đổ sụp xuống, giữa đống đổ nát sừng sững ra một bóng hình đen to lụ lụ, tròn nhẵn như khối thịt. Phúc Nguyên đang im lặng đợi động tĩnh tiếp theo thì khối thịt ấy mở ra một con mắt rất to, nhìn chòng chọc về hướng anh. Lúc này ở phía hồng quán, tay anh vừa chạm vào thiết bút thì bị một âm thanh động đậy trong quan làm cho chút giật mình, vội rút tay về lui qua một bên, đứng sát vào vách mộ thất mà thủ thế. Quan tài gỗ rung lên càng ngày càng mạnh. Hồng quán nghe bên trong có cục cửa, có vẻ như có thứ gì đó bị đánh thức, đang muốn phá quan tài thoát ra, khiến cho hồng quán vô cùng khó hiểu. Chẳng phải kiểu áp mộ này rồi lại còn trấn yểm bằng thiết bút nữa thì làm sao xác quá cương thi khi chưa lấy thiết bút ra được chứ. Hồng quán chưa biết nên làm gì tiếp theo thì cái quan tài rung lắc mạnh, xem chừng sắp rơi xuống. Hồng quán bỗng kêu lên, giới tay giật thiết bút, vì anh vừa nhớ ra cái thứ bên trong có thể là thứ gì. Tay chạm lấy thiết bút cũng là lúc bên trong giật mạnh, nắp quan tài bật tung, văng lên cao chừng cả thước rồi rơi qua một bên, bụi văng tung tóe. Hồng quán trút ra một hơi thở nặng trịch, từ bên trong quan một làn khói xanh rất đậm, một thứ gì đó dội bò ra ngay khi nắp quan vừa mới rời đi. Nó quá nhanh khiến cho hồng quán không chắc chắn rõ ràng, Thứ mình nhìn thấy có hình thù ra sao, chỉ có tên gọi của nó là anh đoán ra được: con hòm khôn. Quan tài từ xưa cho tới nay là vật mang âm tính vô cùng nặng. Mặc dù là quan tài mới làm xong, chưa có người chết nằm trong đó, nhưng nhìn vào thì cũng đủ khiến cho người ta lạnh gáy nổi da gà. Huống gì là những loại quan được tạo ra chuyên biệt cho việc trấn yểm áp mộ như vậy. Trong quan tài, hay còn gọi là hòm, mặc dù được làm kỹ lưỡng, nhưng không phải là không có con gì sống được. Không ít câu chuyện kể về khi bốc cốt, gặp phải một đống cá trê trắng béo nút sống trong quan tài từ khi còn là trứng, do ăn xác người lớn lên cho nên không chui ra được nữa, cứ vậy mà sinh nở đầy ra, con này lại ăn con kia mà lớn. Kinh dị là vậy, nhưng rất hiếm khi gặp. Con hòm khôn là từ của hành gia, ám chỉ những con vật kỳ quái được để vào bên trong quan tài dùng lúc áp mộ. Chúng được nuôi bằng những nguyên lý phức tạp, có thể chỉ cần ngủ liên tục cũng có thể to ra được, bảo vệ kẻ nào có ý định xâm phạm quan tài. Suy cho cùng, con hòm khôn cũng là một dạng quan la sát, chỉ là thay vì dùng cơ quan làm bẫy bằng gỗ thì đây là dùng thú độc làm bẫy chết người. Con hòm khôn có muôn hình dạng trạng, đa phần đều rất cổ quái kỳ dị, mang hình dáng lai tạp của hai ba loài gì đó, vì đều được nuôi bằng một loại bùa đặc chế, rất khó giải thích cho tường tận. Nắp quan rơi ra, làn khói bên trong bốc lên cao, thứ kia cũng bò đi lẫn vào trong bóng tối. Bộ thất vang lên những tiếng chân bò loạt xoạt. Hồng Quán trách thầm, biết như vậy thì ban nãy cứ tranh thủ rút tiết bút ra, bây giờ đã đỡ rối hơn rồi. Nắp quan cách trước mặt ba thước, Hồng Quán tay siết chặt dao, tay còn lại cầm đuốc nhìn quanh một lượt. Nếu thấy tình hình ổn sẽ lao đến giật lấy tiết bút, ai ngờ vừa mới nhìn lên trần thì suýt chút nữa đã giật mình lên vì sợ. Con hòm khôn này co ro một góc ở trên trần, đầu như cá trê, thân rết, chân bám như thằng lặn. Nó có 8 cái chân, mắt lồi mỏ trề, nanh nhọn, lưỡi đỏ, thở ra làn khói xanh ướt dải nhiễu nhão. Trong qua thì biết chẳng có gì tốt đẹp nếu như để cho nó đớp một cái. Hồng Quán vừa nhìn thì con vật quái đản kia thấy con mồi đã phát hiện ra mình, cũng chẳng chần chừ, liền co giò phóng thật mạnh đến, dồ lấy một phát. Không gian mộ thất chỉ được soi sáng bởi bó đuốc mờ tỏ khó đoán. Hồng Quán vừa nhìn thấy bóng con vật, còn chưa hết ngạc nhiên vì sự kỳ lạ của nó thì nó đã phóng đến. Hồng Quán chỉ làm theo bản năng tránh qua một bên, né được cú đớp đó. Con hòm khôn to như một con nghé, linh hoạt vô cùng. Vừa đáp bằng hai chân trước, nó đã xoay đầu, dùng mấy chân sau tiếp tục định hướng về Hồng Quán mà lao tới cắn tới tấp. Dù cho anh có quơ đuốc thì nó cũng chẳng có chút gì tỏ ra e sợ. Hết cắn, lại lấy đuôi như trăng đập tới tấp, móng tay sắc nhọn cong vuốt, tay nó vươn dài ra, nếu kể cả móng nữa thì ước chừng cả thước. Cho nên khi Hồng Quán chống trả trong một không gian nhỏ như mộ thất này thì có phần khó khăn. Hồng Quán lui như thế nào không biết, vô tình dấp phải một cái xác khô ngã ra. Cứ nghĩ trong đầu phen này coi như tận số, nhắm mắt chịu đựng cú đớp của con hòm khôn. Ai dè nó khựng lại, khịt khịt mũi, kêu re ré lên mấy tiếng, rồi há to cái miệng ra gào vào mặt Hồng Quán, bò tới bò lui, trông như đang rất sợ hãi cái thứ gì đó mà không dám tiến đến vậy. Hồng Quán lập tức ngồi dậy, vừa nhìn thấy thì liền hiểu ra được, con hòm khôn này nó sợ cái thứ gì đó ở đây chăng? Khi nãy lúc nắp quan tài vừa mở ra, nó cũng đã lập tức phóng lên trên trần. Có một cái gì đó ở gần quan tài mà làm cho nó sợ tới như vậy. Và không khó để cho Hồng Quán đoán biết được, con hòm khôn này sợ hoặc là cái xác này, hoặc là một cái thứ cái xác này có. Hồng Quán loại trừ trường hợp con hòm khôn sợ cái xác, vì nếu như nó sợ cái xác, điều đó có nghĩa là nó từng là thú nuôi của ông ta. Nhưng nếu là thú nuôi thì sẽ không có chuyện nó khựng lại chỉ vì anh té bên cạnh cái xác khô. Dạng vật trên thế gian đều không tránh khỏi quy luật sinh khắc chế quá. Nếu như vị đạo trưởng hành gia ngày xưa từng trấn yểm con hồn khôn này vào quan để áp mộ, nghĩa là ông ta đã biết được điểm yếu của cái thứ này. Hồng Quán suy ra có thứ gì đó từ cái xác khô có thể khống chế được con hồn khôn, và thứ ấy biết đâu lại được nằm trong cái túi vải kia. Hồng Quán thận trọng, mắt vẫn hướng về con hồn khôn, tay thì lần mò trong túi vải. Ngoài mấy đồ lặt vặt dùng để mở quan, đục tượng, cắt khóa của hành gia, Hồng Quán mò thấy một thứ như cục đất. Lấy ra xem thì quả là một cục đất khô, có màu vàng sậm như nghệ. Đưa mũi lại gần thì nghe thấy mùi như lưu huỳnh. Hồng Quán thử cạo lấy một ít bột từ nó ra, khi đó cái mùi nồng hơn một chút. Con hồn khôn lúc này lại gào rú lên như điên dại. Nó lui về một góc. Thì ra nó sợ cái mùi từ cục đất này. Hồng Quán nay đã rõ, liền cắm cây đuốc xuống, với tay cầm lấy cục đất, tay kia cầm dao tiến đến gần con hồn khôn, khiến cho nó lồng lên, phát ra một tràng điếc tai những tiếng ren rét. Hồng Quán không dám ép nó vào đường cùng, vì sợ nó sẽ liều mạng quật lại, khi ấy sẽ lành ít dữ nhiều. Hồng Quán suy nghĩ, dù gì con hồn khôn cũng là một con vật chỉ chuyên sống trong quan tài, dùng để trấn yểm, có ra ngoài cũng chẳng sống được là bao lâu, cho nên có ý định không giết nó. Anh rút tay lại, con hồn khôn nhận ra được có đường thoát. Nó gào lên một cái rồi cúi đầu rụt cổ, phóng đi một mạch, chạy ra khỏi mộ thất, thoát một cái đã mất dạng. Hồng Quán gỡ một mẫu đất nhỏ bỏ vào trong túi áo, phần còn lại thì nhét vào túi vải của mình. Anh không biết rõ thứ đất kỳ lạ này là gì, nó cứng chắc hơn đất rất nhiều, nhưng cũng không như đá. Hồng Quán sực nhớ lại, nãy giờ gần 2 khắc, thời gian hành động sắp hết rồi. Vội vàng chạy đến bên quan tài, một tay nắm chặt thiết bút định kéo mạnh thì vướng, do nắp quan tài cũng rơi sắp xuống, cho nên Hồng Quán phải lật nắp quan lên mới biết thứ gì đã khiến cho thiết bút không rút ra được. Ai ngờ vừa mới lật mặt dưới lên thì Hồng Quán liền giật mình, vội đưa mắt vào cái thứ bên trong quan tài. Bên trong quan là 2 cái xác. Một là người phụ nữ tuổi chừng 18-19, da thịt vẫn còn hồng hào vô cùng, tựa như chỉ mới chết mà thôi. Cô ta mặc áo lụa trắng, tóc xõa dài, được chải cẩn thận qua 2 vai, môi đỏ, cổ đeo kiền đồng, 2 tay chắp trước ngực. Phần thân dưới và bộ quần áo lụa trắng ố loang lổ những vết máu đã đen đi. Còn thứ nằm phần bên dưới khiến cho Hồng Quán không khỏi kinh ngạc, lập tức rút dao chặt đứt cái thứ đang quấn chặt ly thiết bút kia. Bỗng nhiên, từ bên ngoài thông đạo, Hồng Quán nghe một tiếng rít đến lạnh người. Đã gần 3 khắc kể từ khi Hồng Quán đi xuống giếng, Phúc Nguyên cầm cự với thầy Tư chừng ấy thời gian mà tưởng chừng như cả năm trời. Anh dư sức biết được ở dưới giếng có không ít hiểm nguy đang đợi Hồng Quán. Nhiệm vụ mỗi người đều đã được phân chia, cứ vậy mà làm thôi. Hiện giờ Phúc Nguyên cần phải cầm chân được lão, trong khi Hồng Quán lấy thiết bút diệt áp mộ nếu có. Thứ quấn xung quanh chân thầy Tư cũng chính là thứ đã làm cho lão biến đổi thành một con quái vật. Lại kể lúc căn nhà sập xuống, Phúc Nguyên chỉ cần hít một hơi thở thôi đã thấy trong không gian ngập mùi nguy hiểm. Sau 2 đòn đánh chấn động ban nãy, cơ bản ma quỷ trong khu vực này đã suy yếu đi rất nhiều. Vậy nên thứ hiện giờ có thể làm khó được Phúc Nguyên chỉ là thầy Tư với độc chiêu ngải cộng, một loại ngải tà ác có quyền năng thay đổi hình dạng, giúp cho kẻ dùng ngải có được cả sức mạnh và sức sống mãnh liệt, khó bị giết chết. Nói về ngải cộng thì vô cùng dông dài phức tạp, lại chia ra bắc phái nam phái, cộng miếng điện hay cộng nam giang, cộng đực hay cộng cái, có lẽ khi thuận tiện khác sẽ bàn đến. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Đồng Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Đồng Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Thầy Tư dùng ngải còng. Đến đúng thời điểm khi ngải sắp bị suy yếu thì liền dẫn dụ Hồng Quán và Phúc Nguyên vào bẫy, hòng giúp cho lão ta một chuyện gì đó. Thật hư chuyện lấy thiết bút còn quá nhiều mờ ám, chưa thể tỏ tường được. Cho nên Phúc Nguyên đành đợi Hồng Quán trở về thì mới biết. Thầy Tư quá thành nhục thể, tròn và to như hai con bò. Cái vỏ bên ngoài có màu xám tro, chính giữa có một con mắt rất to, mở ra trừng trừng nhìn Phúc Nguyên. Thứ nhục thể kỳ quái đó không có miệng, hai bên mắt lần lượt mọc ra mỗi bên 8 cái tai, ốm trừ xương. 16 cánh tay chống đỡ cái trứng thịt, mắt nó chớp chớp, nhìn vào chỉ thấy sự thù hận lấp đầy ở trong đó. Phúc Nguyên biết được mỗi quá trình biến đổi của ngải cộng đều đưa vật chủ trở về với hình dạng quả trứng, rồi lại tái sinh ra một cơ thể mới. Cơ thể mới chui ra khỏi vỏ trứng thịt, chỉ trong khoảnh khắc là sẽ cứng da cứng thịt, sức mạnh vượt trội. Có thể nói lúc này thầy Tư vừa mạnh nhất nhưng cũng vừa yếu nhất. Mạnh nhất là vì quả trứng đó rất khó xuyên thủng, yếu nhất là vì giờ đây tà thuật của nó có thể dùng không nhiều. Quả trứng thịt hầu như không di chuyển được nhiều. Phúc Nguyên tấn công bằng nhiều đòn thế kết hợp, có ra sao đi chăng nữa, cái trứng ấy vẫn chỉ đứng im một chỗ, hoặc di chuyển qua lại, hoặc đỡ, gạt, chẳng có một khoảng trống tấn công. Phúc Nguyên thi triển hơn 10 bài chú, kể cả những chú cao cấp nhất như toàn sát, khai sát, đảng sát, mà chỉ làm cho vỏ trứng hư hoại đi chút ít, nhưng dường như nó không chịu tổn hại gì đáng kể cả. Đột nhiên, trăng trở nên sáng tỏ lạ thường. Trời đêm đang âm u bỗng dưng được soi bởi ánh sáng dịu nhẹ. Gió ngưng bặt, không còn tiếng lá cây xào xạc nữa. Mấy cái đèn lồng cũng không còn đung đưa qua lại. Không gian hệt như lúc Phúc Nguyên thi triển dạ xoa tàn diệt vô lượng. Phúc Nguyên nghĩ thầm, không rồi, cái thứ này sắp biến đổi, phải nhanh lên mới được. Vừa nghĩ như vậy, Phúc Nguyên dẫn chú Thiên Thủ Quan Âm Công tụ hết pháp khí vào lòng bàn tay, định sẽ tung ra một chưởng xem coi có xuyên qua được vỏ trứng thịt hay không. Tay còn lại sẽ dung dao chém thật mạnh, rồi ra sao thì ra. Anh chạy đến lấy đà hô lớn, sắc! Một tiếng đầy quy dũng, lưỡi dao vung lên xé gió, tưởng chừng như có thể chặt đứt lìa cây gỗ cứng. 16 cánh tay của trứng thịt hành động bỗng trở nên chậm chạp, bị phạt đứt lìa hết mấy cái rồi. Lưỡi dao chạm vào vỏ trứng, nghe keng một tiếng. Phúc Nguyên sững người, vỏ trứng thịt nứt ra những đường kỳ dị, bên trong lóe lên ánh sáng màu xanh lá nhạt, lạnh lẽo ma quái vô cùng. Trong khoảnh khắc Phúc Nguyên phân tâm bởi thứ ánh sáng ấy thì một cánh tay trong vỏ trứng tung một chưởng ra. Phúc Nguyên chỉ kịp rút dao đỡ, khiến cho lưỡi dao bị cong qua một bên, bản thân của anh thì văng ra mấy thước. Bảo An có vẻ mệt mỏi, nhưng dường như nó cũng hiểu được tình cảnh nguy khốn hiện giờ, cho nên cứ gào lên liên hồi. Vỏ trứng nứt dần, giới ra một cánh tay và cái đầu của thầy Tư, nhưng trông trẻ hơn. Ngũ quan còn lộn xộn, mắt lồi, to, miệng méo xệch, nhưng dần dần chúng mới trở về đúng vị trí. Lão rên lên hừ hừ, có vẻ như thằng ngu Hồng Quán đã lấy được thiết bút rồi, chắc đã bỏ mạng ở dưới đó rồi. Thầy Tư chưa nói xong thì từ giường chuối vút lên một tiếng kim loại xé gió bay tới. Thầy Tư quảng hồn dùng tay đỡ thì bị gãy xương, kêu lên răng rắc. Cái thứ kim loại ấy vừa bay đến làm cho thầy Tư trọng thương, dường như có một thứ gì đó giật mạnh làm cho nó quay ngược trở về nơi xuất phát. Hướng đằng ấy có người đang chạy đến, không ai khác chính là Hồng Quán, trên lưng đang cõng theo Hải Tang Tử. Hồng Quán hét lớn, Phúc Nguyên cẩn thận, ngải cộng của hắn ta có thể quan sát đó, hắn muốn dùng chúng ta để đi bốc bát hương ở cái mộ sông cổ chiên đó. Phúc Nguyên giật mình, thầy Tư cũng muốn vào Thiên Tướng Tiên Cung hay sao? Vừa nghĩ như vậy, thầy Tư liền nhảy sổ đến trước Phúc Nguyên. Phần 10: Mèo cho mạng. Phúc Nguyên giật mình. Hồng Quán vừa nhắc đến năng lực thật sự của Ngải Cộng mà thầy Tư sử dụng là để khoáng sát. Anh hiểu ra cho nên ngay lập tức quay trở về thủ thế. May sao khi lão ta vừa sổ tới, lão buông thõng hai cánh tay bị đánh gãy lạc lìa, quát cái miệng to ra như thúng, định dồ lấy Phúc Nguyên bằng cái miệng đó. Hồng Quán tay cầm thiết bút dặn chốt lẫy, sau đó lấy đà phóng mạnh thiết bút lao đi xé gió, nhắm thẳng vào đầu thầy Tư. Tay trái nắm một sợi dây điều khiển hướng của thiết bút. Chính vì vậy cho nên ban nãy thiết bút đánh gãy tay thầy Tư xong thì liền thu về được. Tay vừa chụp thiết bút, đồng thời cũng đặt Hải Tăng Tử xuống cạnh bên Tư lĩnh. Thiết bút lao đến như ánh chớp, nhưng thầy Tư cũng rất nhanh. Lão nhân lúc Phúc Nguyên rối loạn thì hành động như cắt săn con mồi, dồ một cuốn gọn gàng. Miệng của lão tựa như miệng trăng khi nuốt con mồi lớn, một phát chụp gọn nửa thân trên của Phúc Nguyên, khiến cho anh lập tức như đờ ra. Hồng Quán thấy thầy Tư đã nuốt Phúc Nguyên thì lập tức giật dây làm cho thiết bút lệch đi một chút, đánh trúng vào vai của lão, làm vai lão toát ra, bay đi mất một mảng thịt xương. Nhưng lão không hề kêu la. Thầy Tư dựng ngược thân thể lên, miệng của lão chụp lấy đầu và thân trên Phúc Nguyên, thân dựng đứng, chân đu đưa qua lại như cành cây. Phúc Nguyên thì cứng đờ cả thay chân. Hồng Quán nhìn thấy cảnh này, nhất thời không biết nên làm như thế nào, đành vung thiết bút nhắm vào bụng của thầy Tư, xem lão có nhả Phúc Nguyên ra hay không. Miệng thầy Tư thì mỗi lúc một nhích dần xuống, từng chút một nuốt trọn lấy Phúc Nguyên. Hồng Quán phóng thiết bút, thầy Tư dùng hai cái chân đang đung đưa bắt chéo lại, đỡ một đòn tất sát, nát cả hai ống quyển. Nhưng lão ta vẫn không mảy may suy xuyển. Hồng Quán hiểu rằng lão cố tình đỡ bằng chân, vì từ hai cù lẫy bầy nhầy thịt, chân lão đang mọc lại từ từ. Đây là năng lực thật sự của Ngải Cộng. Hồng Quán thấy phen này đành liều tiếp cận, một dao xả thịt lão thì mới cứu được Phúc Nguyên ra. Thế là liền nhảy đến rút dao tương trợ. Ai dè chỉ mới chạy thì đã thấy tay Phúc Nguyên cử động, đưa ra trước ngực bắt ấn. Xung quanh vang lên những âm thanh tựa hồ như có ngàn người cùng niệm kinh Phật bằng phạn ngữ. Áp lực xung quanh lập tức thay đổi, một luồng sức mạnh pháp khí lan tỏa ra từ vị trí của Phúc Nguyên, khiến cho Hồng Quán đứng sững lại. Thầy Tư nhận ra có cái gì đó không ổn, liền thay đổi tư thế, định nhảy ra khỏi Phúc Nguyên. Nhưng chưa kịp làm thì cơ thể của lão như bị khóa chặt. Nhìn kỹ thì ra là vì xung quanh Phúc Nguyên đã hiện lên một lớp khối màu vàng nhạt. Lớp khối ngưng kết lại thành hình dạng của một con khỉ cao lớn, mặt giáp vàng, đội kim khôi, tay cầm chùy, hình ảnh tựa như hư ảo, lại tựa như hình ảnh thật, làm cho Hồng Quán sững sờ. Rốt cuộc Phúc Nguyên là người như thế nào đây? Hồng Quán thấy lớp khối ngưng kết bao bọc lấy thầy Tư, khiến cho lão bắt đầu co giật khó chịu, kêu lên ư ử. Hai tay Phúc Nguyên vẫn chấp lại bắt ấn, thân hình đứng vững chắc như trái núi. Hồng Quán mới phát hiện ra cái thứ khối mờ ảo ấy phải chăng là hiện thân của hậu thần Na Nô Mạng trong ấn giáo. Hậu thần Na Nô Mạng dù chỉ hiện thân ra bằng lớp khối, nhưng cử động lại hết sức chân thật. Thần dùng một tay móc vào khóe miệng của thầy Tư mà giật mạnh ra, khiến cho lão nứt toát da từ ám lên đến đầu. Hầu thần ném thầy Tư vào một gốc cây gần đó, một lần nữa làm cho xương cốt của lão kêu lên răng rắc. Phúc Nguyên đứng hiên ngang, hai tay bắt ấn, mắt nhắm miệng lẩm trầm đọc chú. Hầu thần bao bọc lấy cơ thể khi mắt Phúc Nguyên mở trừng ra. Ha Nô Mạng như nhấc bổng Phúc Nguyên lên, nhảy vồ đến chỗ thầy Tư, tán một chùy đầy uy lực. Thầy Tư dù bị gãy tay, xương cốt vụn vỡ, nhưng năng lực của Ngải Cộng vốn không soạn, trong phút chốc vẫn có thể xoay sở, nhảy một bước thật dài, thoát khỏi phạm vi tấn công của hậu thần. Phúc Nguyên lệnh cho hậu thần liên tục vây ép. Hồng Quán cơ bản thấy bản thân mình cảm giác nhỏ bé trước loại năng lực kỳ lạ mà Phúc Nguyên đang dùng, với lại thấy đồng bạn của mình cũng đang chiếm thế thượng phong, cho nên không định lao ra trợ ứng nữa, mà quan sát bên ngoài. đồng thời kéo Tư Lĩnh và Hải Tang Tử ra xa cái vùng đánh nhau kia. Phúc Nguyên cùng với hậu thần của mình liên tục dồn ép thầy Tư, còn lão thầy tà ác tuy liên tục né tránh, nhưng đó là điều mà lão cần làm để chờ đợi cơ thể hồi phục hoàn toàn trở lại. Những vết rách da ở mặt, gối, tay lưng đang dần dần lấp đầy bởi thứ dịch nhầy màu xanh lá, rồi lành hẳn. Hồng Quán hét lên: "Hắn đang hồi phục, mau kết liễu hắn đi." Tuy nhiên, Phúc Nguyên có vẻ không nghe được gì cả. Tay anh vẫn đang chắp phía trước, mắt nhắm, miệng đọc chú. Thân hình thì di chuyển theo làn khói, mang hình dạng của hậu thần. Hồng Quán cảm giác có thứ gì đó không ổn. Có vẻ như Phúc Nguyên không hẳn kiểm soát được năng lực này. Hay là anh ta có dự tính gì khác đây? Một chùy của hậu thần đập nát cả gốc cây lớn. Thầy Tư Lãnh một đòn, cánh tay bị đứt lìa ra. Lão gào lên một tiếng, lăn mấy vòng, nằm gục bên cạnh một gốc cây cũng vừa mới bị chùy của hậu thần đánh tan nát mới lúc nãy. Trông như lão đã kiệt sức, bị dồn vào đường cùng. Phúc Nguyên cùng với hậu thần cao to sừng sững đứng trước mặt lão. Hậu thần khịt mũi, tựa như đang coi thường cái con người nhỏ bé ở trước mặt. Hồng Quán lúc này đứng cách chừng mười mấy thước, nhìn toàn cảnh hơn, thấy được một hiện tượng rất lạ, liền hét lên một lần nữa: "Cẩn thận cái tay của hắn ta phía sau kìa, Phúc Nguyên!" Lần nữa, Phúc Nguyên dường như cũng không nghe thấy gì. Cánh tay của thầy Tư lúc nãy bị đứt lìa, thực ra là do lão cố tình để nó rơi lại tại đó. Lão cũng đã sắp đặt vị trí mình nằm xuống là một gốc cây, mục đích là để thông qua bộ rễ tại gốc cây chỗ lão đứng để kết nối và điều khiển cánh tay bị đứt lìa kia mà tấn công Phúc Nguyên từ phía sau lưng. Quả nhiên là một chùm rễ từ dưới đất gắn vào cánh tay, khiến cho nó lao lên định đánh úp. Hồng Quán thấy Phúc Nguyên chỉ đang lo dùng chùy hậu thần mà đập thầy Tư, bỏ qua đòn tấn công lén kia, thì lập tức dùng thiết bút phóng đến ngăn chặn. Phía bên kia, thầy Tư cũng bộc phát nộ khí, kình lực phát ra bỗng chốc mạnh đến không tưởng, khiến cho làn khói ngưng kết của hậu thần bay ra tứ tán. Hậu thần chới giới đặt ngang cây chùy, Phúc Nguyên gồng mình trụ lại. Tình thế ba bên vô cùng căng thẳng. Sự việc sau đó diễn ra hết sức nhanh. Cánh tay đánh lén bị thiết bút đánh chặn, nát bét ra. Hồng Quán bị kình lực từ lần dẫn khí của thầy Tư đẩy ngã, lăn ra mấy vòng. Thầy Tư vừa dẫn khí xong, cơ thể đã bình phục, một lần nữa ngoác trọng cái mồm định tấn công Phúc Nguyên thêm một lần, liền nhảy đến. Cũng may là chút ít pháp khí từ hậu thần còn sót lại, khiến cho lão không nuốt Phúc Nguyên được, mà chỉ tung ra một cú đấm, khiến cho Phúc Nguyên lăn ra ngất đi. Pháp khí cũng theo đó mà biến mất. Thầy Tư chậm rãi đi đến, nắm đầu Phúc Nguyên mà dựng dậy, rồi lên tiếng nói: "Hộ pháp A Nô Mạng sao? Mày cũng giỏi đó. Kiếp sau răng mà tu luyện thêm. Nhưng nhớ là vẫn không phải là đối thủ của tao đâu." Bất ngờ, miệng lão lại há rộng, trọng hơn cả ban nãy, định một phát đớp trọn lấy Phúc Nguyên. Ai dè trong phút giây ấy, mắt thầy Tư lóe lên một hình ảnh phản chiếu của kim loại đang bay đến, là thiết bút. Tiếng vuốt vừa vang lên, thầy Tư lập tức xoay người mới tránh được cái đòn hiểm, suýt chút nữa đã bay mất cái đầu, chứ chẳng đùa. Thầy Tư một tay nắm đầu của Phúc Nguyên, một tay thọc mạnh xuống đất. Tức thì thiết bút trong lúc quay về tay của Hồng Quán thì bị chùm rễ cây chặn lại, khóa chặt. Hồng Quán có giật mạnh như thế nào cũng không nhúc nhích được. Thầy Tư quát lên: "Thằng súc sinh, mày còn chưa biết sao? Hôm nay để lão tiễn bọn bày xuống suối vàng." Dứt lời, lão dường như định giận khí để ra chiêu tất sát, thì giọng của Phúc Nguyên vang lên: "Ai mới là người chết đây?" Phúc Nguyên đã tỉnh dậy, lại ở một cự ly gần như thế này, lập tức vung một dao, cũng chính là cái lưỡi dao cong queo do đỡ đòn từ lão ta, phạt một đường rất mạnh từ bụng lên yết hầu của thầy Tư. Hồng Quán nhân lúc lão sơ hở, đám rễ cây nới lỏng thiết bút thì giật mạnh một cái, thiết bút quay về phi thẳng vào đầu lão. là bay mất một tảng thịt từ tai cho tới cổ, làm lão gục xuống đất. Phúc Nguyên chắp hai tay lại, hét lên: Đại Hắc Thiên, sát! Lòng bàn tay của anh bỗng trở nên đen sì, cứ vậy mà tung ra một chưởng rất mạnh vào giữa ngực thầy Tư, đẩy lão văng dính vào gốc cây ban nãy. Ngực của lão thủng một lỗ lớn, lộ ra cả xương sườn và nội tạng, có màu như rong rêu. Thầy Tư gào lên định vùng dậy, không quán nào để cho lão tự do, liền phóng thiết bút một lần nữa như mũi tên thép cắm vào bụng của lão ta, ghim chặt lão vào gốc cây. Phúc Nguyên lúc này cũng nhảy lên cao, hai tay vận khí, lại hét lên: Tiên thủ Quan Âm Công, sát! Tay Phúc Nguyên đập mạnh xuống, tựa hồ như có cả ngàn vạn cánh tay cùng đập xuống đầu thầy Tư một lúc, khiến cho lão gập người lại, gối đang quỵ không chịu nổi lực lớn tới như vậy, xương chân nát ra, thiết bút như một lưỡi dao. Khi tay Phúc Nguyên ấn xuống, liền rạch thêm một đường to tướng. Hồng Quán cứ tưởng là mọi chuyện đã được giải quyết xong, ai ngờ Phúc Nguyên mặc dù đang rất mệt, thở hổn hển, một tay đặt lên đầu thầy Tư, tay còn lại đưa hai ngón giữa và áp út ra, chạm vào đầu ngón cái. Ngón giữa và ngón út chĩa về phía trước, miệng hét lên: Thập điện Diêm Vương, la sát, khai! Xung quanh thầy Tư nổi lên một trận gió, bụi đen từ đâu xoáy quanh, tạo ra một lỗ hổng lớn ở trên đầu của lão ta. Từ bên trong lỗ hổng, một bàn tay khổng lồ xương sẩu thò ra ngoài, chụp lấy đầu lão. Vừa chạm vào thì da thịt của thầy Tư như bỗng rác, lão kêu lên thảm thiết. Bàn tay ấy giật mạnh, thầy Tư như một con lợn bị xả thịt, bay nhầy rồi bị kéo lên. Từ lỗ khối bụi đen ấy mà há ra một cái miệng rất lớn, nanh nhọn, lưỡi đỏ, bàn tay quăng thầy Tư vào trong. Tức thì cái miệng ấy nhai rào rạo, máu xanh trào qua kẽ răng, kinh dị vô cùng. Làn khói đến đó thì dần dần biến mất. Khi nó tan biến hẳn thì Phúc Nguyên cũng đồng lúc đổ gục xuống, tổ huyết, mặt mày tái xanh. Hồng Quán vội chạy đến đỡ dậy, thì Phúc Nguyên nói rằng anh chỉ đang mệt cho giận sức quá nhiều, chỉ cần nằm nghỉ một chút là khỏe thôi. Hồng Quán gật gù khen: Công nhận, từ khi vào đây cho đến bây giờ, anh thi triển những đoạn thế vô cùng mạnh mẽ, pháp lực rất cao. Dám hỏi anh, đó là chiêu gì vậy? Phúc Nguyên ngồi dậy, dựa lưng vào gốc cây, thở đều hòa lại rồi nói: Những đòn đánh tôi dùng gọi là chú, chú của bọn tôi được xăm trên người, khi dùng thì khai mở liên kết đó ra, đem năng lực bộc phát ra bên ngoài. Còn khi nãy có lớp khói màu vàng bao quanh tôi, cái thứ ấy gọi là hộ pháp. Tôi may mắn luyện được hộ pháp Hà Nô Mạng. Hồng Quán ngạc nhiên nói: Cái thứ hộ pháp ấy thật là mạnh, sao anh không dùng từ sớm vậy? Không được đâu, hộ pháp một năm chỉ dùng được 3 lần, không rơi vào lúc sinh tử tuyệt đối không nên dùng. Với lại mỗi lần triệu hồi hộ pháp vô cùng tổn hao nguyên khí. Như anh thấy đó, tôi ra thương thế như thế này, phần lớn đều là vì dẫn khí cho hộ pháp mà thôi. Phen này phải tịnh dưỡng mấy ngày mới khỏi hẳn được. Hồng Quán lại hỏi tiếp: Vậy cái thứ mà lúc nãy anh kết liễu thầy Tư, cái thứ đó là gì vậy? Thứ đó vẫn là chú, tên của nó là Thập Diện Diêm Vương La Sát Chú. Chú ấy thực chất là tạo ra liên kết giữa bản thân và âm giới. Thầy Tư dùng ngải đến mức đồng nhất rồi, đòn đánh của chúng ta chẳng làm gì được lão ta đâu. Tôi đành phải mở cổng âm giới rồi đẩy lão vô trong đó. Vậy chẳng phải anh dùng nó hơi trễ hay sao? Lại không được nữa đâu. Thập Diện Diêm Vương là kết nối âm giới vào chính cơ thể của mình. Mỗi lần mở cổng ra, cơ thể đều chịu sự gia chạm với âm khí. Điều ấy không có tốt. Nếu mà để âm khí nhập thể, thì ngay cả bản thân người xăm chú cũng bị hút vào chính cổng âm giới mà mình đã tạo ra đó. Hồng Quán nghe mà thán phục vô cùng. Rõ ràng giới của Phúc Nguyên ẩn chứa rất nhiều quyền cơ khó lường, cao thủ trong đó liệu có thể mạnh tới mức nào? Phúc Nguyên lúc này có thể ngồi thẳng dậy được, liền sờ vào thiết bút hỏi: Đây là thiết bút đó sao? Võ chắc, tinh xảo, uy lực mạnh mẽ, đòn đánh ảo diệu, xứng danh là hậu pháp bảo trấn môn hành gia. Hôm nay Phúc Nguyên được mở rộng tầm mắt rồi. Hổ thẹn rồi. Hành gia bọn tôi suy cho cùng cũng chỉ là cái hạng trộm mộ, đào mã thất đức thôi. Dù có tạo ra pháp bảo tốt thì cũng chỉ vì làm vì mục đích xấu. Thấy mà tự hổ thẹn. Phúc Nguyên mới hỏi ban nãy Hồng Quán vào Ngọc Liên Huyệt như thế nào, làm sao mà biết được ngải cộng của thầy Tư có năng lực quán sát. Hồng Quán liền đem chuyện trong cái giếng kể lại, lúc xuống ra sao, gặp con hòm khôn như thế nào. Khi Hồng Quán mở nắp quan ra thì thấy bên trong là đầu của thiết bút, được quấn chặt bởi một thứ thịt khô vốn đã đứt khi con hòm khôn đạp nắp quan thoát ra ngoài. Hồng Quán nhìn vào bên trong thì thấy xác cô gái, bên dưới là một hình thù quái dị mà anh vô cùng bất ngờ. Phần đầu của nó hệt như hải tang tử, nhưng phần thân lại là của một đứa trẻ sơ sinh. Nhìn vào vết ố trên phần quần, Hồng Quán đoán chừng là có khi nào cô gái này chết rồi mới sinh ra cái thứ ở bên trong quan tài hay không. Phần đầu của nó lớn như vậy, có khi là do con hòm khôn nuôi dưỡng. Chuyện nghe có vẻ vô lý, nhưng ở đời chuyện vô lý có thật không thiếu, làm sao biết chắc được. Đúng lúc ấy, Hồng Quán lại nghe tiếng rít ở sau lưng mình. Quay ra sau thì thấy con hòm khôn đang cõng theo hải tang tử bò vào thông đạo. Hồng Quán ngạc nhiên, vội giật mạnh thiết bút ra, hướng về phía hải tang tử thủ thế. Hải tang tử lườm lườm Hồng Quán, rít lên: Sao đánh tôi? Hồng Quán chẳng biết phải trả lời làm sao, cứ im lặng. Con hòm khôn lúc này cũng không kêu lên reng rét nữa, nó nằm sát dưới đất, cúi đầu xuống, mắt nhìn về phía quan tài. Hải tang tử giang hai tay ra, con hòm khôn cắn nhẹ vào tay nó, liếm một ít mủ rồi cứ khục khặc như mắc nghẹn, kịch ra từ mũi một làn khối màu xanh. Hồng Quán hoảng sợ, đưa áo lên che mũi. Hải tăng tử liền nói: Đừng sợ, giúp mẹ. Hồng Quán ngơ ngác, nhưng quả thật nghe giọng của hải tăng tử lúc này không hề có ác ý, anh mới buông tay ra. Lúc này làn khối tỏa ra khắp phòng, bên trong hiện lên khung cảnh bến sông. Nhìn vào Hồng Quán có thể đoán ra chính là nơi đây. Anh nghĩ trong đầu, hải tăng tử đang muốn kể lại câu chuyện năm xưa hay sao đây? Làng khối ấy đúng là kể chuyện xưa thật, một câu chuyện buồn. 60 năm trước, Nguyên Quả đạo sĩ dẫn theo đệ tử là Lê Tư đi ngang qua nhà lá này thì thấy có âm khí rất nặng. Con gái của ông cả Xu tên là Huệ, 18 tuổi sinh như hoa, nhưng do số mệnh mắc phải mệnh trảm thôi, vô cùng nguy hiểm. Nguyên Quả đạo sĩ tìm đến, nói rằng kỳ thật trảm thôi đúng là có thể diệt cả họ, nhưng cách trị không phải là không có. Cách đó là lập ra một căn hầm riêng dưới giếng ngọc, cô gái sẽ ở trong đó đủ một năm, ngày đêm học thuật để quán mạng. Khi hết một năm, da thịt máu huyết sẽ trở nên đổi khác, coi như cải số, kỳ thật cũng không sống quá 39 tuổi. Nhưng được cái là hạng tử cho cả họ thì được quá dạy. Cả Xu nghe được cách cứu con gái và dòng họ thì mừng lắm, bèn y lợi Nguyên Quả đạo sĩ mà làm. Đạo sĩ cắt đặt xong xuôi thì có việc bận, không ở lại canh giữ được, mới để Lê Tư ở lại thay ông kiểm soát tình hình tu tập của cô Huệ kia. Ai ngờ đâu, hơn được một tháng, Lê Tư và Huệ kia nảy sinh tình cảm, cô Huệ có thai. Ông cả Xu phát hiện ra, mắng chửi Lê Tư: Vì vậy coi như là hỏng rồi, cả họ nhà cả Xu sẽ chết mất. Lê Tư bị mắng chửi tức quá, liền xô ngã cả Xu, ông đập đầu vào cạnh bàn rồi chết tươi. Người nhà cả xu trông thấy liền truy hô lên. Lệ Từ cứ vậy giết hết người này đến người khác trong đêm. Đến sáng, cả họ nhà cả xu đều chết dưới cơn điên loạn của Lệ Từ. Lệ Từ đứng dưới ánh mặt trời thì mới hoàn hồn tỉnh dậy, nhưng đã quá muộn màng. Sớm muộn ngày sư phụ quay về, gã cũng sẽ bị trừng phạt. Lệ Từ không chấp nhận chuyện đó. Gã nhớ lại những gì đã học và gã lên kế hoạch. Một năm sau, Nguyên Quả đạo sĩ quay trở lại xóm nhà lá. Nhưng những gì ông thấy là sự tang quan. Ông thấy cả xu đang ngồi trong nhà, đau khổ, tóc bạc đi rất nhiều mới hỏi chuyện. Thì ra là cô Huệ không vượt qua được kiếp nạn, đã quá thành quỷ rồi. Lệ Từ trong lúc phong ấn cô Huệ lại thì đã gục chết bên dưới mộ. Nguyên Quả đạo sĩ dội xuống giếng xem, thấy quan tài của cô Huệ bám đầy rễ cây. Giật mình quay ra sau thì bị cả xu ở sau lưng đâm một dao xuyên qua ngực. Nguyên Quả gục chết trên nắp quan. Lúc sắp chết mới phát hiện ra Lê Tư đã dùng ngải cộng quán sát qua cả xu, lừa giết cả sư phụ mình, đoạt lấy thiết bút. Mục đích ban đầu là như vậy thôi. Ai ngờ cái thai bên trong chịu quán khí quá lớn, đã thoát ra ngoài ngay lúc đó. Lê Tư buộc phải dùng thiết bút đóng chặt nó lại, ghim vào nắp quan, bằng không đã bị nó giật chết ngay tại chỗ. Số cuộc chuyện ngải cộng mà Lê Tư nuôi lại liên kết với thứ được sinh ra bên trong quan tài, đó chính là hải tang tử. Hải tang tử bên trong quan tài là phần linh hồn, hải tang tử bên ngoài là thể xác, được sinh ra từ linh hồn của hải tang tử trú ngụ trong cây bần trăm tuổi. Điều này làm cho Lê Tư bất ngờ, vì trong lúc phong ấn cái thai bằng thiết bút, một phần linh hồn bên trong thông qua thiết bút đã sống sót trong cây bần kia. Lê Tư định bụng sẽ nuôi đến khi lớn lên để nhờ xuống mộ lấy thiết bút lên cho lão ta. Tại sao lão cần thiết bút? Mục đích là để cân bằng ngải cộng bên trong. Lão cần một thứ ngọc thuần dương tên là Xuyên Giang Thổ Long Ngọc. Từ một bản đồ cổ của sư phụ, lão biết có một cái bát hương cổ nhân ở gần sông Cổ Chiên. Mẫu thất có tên là Thiên Tướng Tiên Cung, có viên ngọc. Chỉ cần nuốt ngọc rồi, hai bên cân bằng, lão sẽ thực sự trở thành bất tử. Lão cần thiết bút để đi đến đó. Rốt cuộc lão đợi mất 60 năm. Có mấy lần xuống giếng đều bị thiết bút ngăn lại. Vì ngày xưa khi lão găm vào, thiết bút như một nguồn năng lượng cung cấp pháp lực cho cái thai bên trong. Vô tình cái thai đó là hải tang tử, lại có liên kết với gốc ngải mà Lê Tư nuôi bấy lâu. Rốt cuộc thiết bút cũng áp chế luôn cả lão ta. Lão có muốn bỏ đi cũng không được, vì ngải còng chưa đến lúc thích hợp để có thể có đầy đủ sức mạnh. Năng lượng từ thiết bút dẫn con hòm khôn kỳ thực là một con thằn lằn vào quan để sống, và nó lớn lên cùng với linh hồn hải tang tử suốt ngần ấy thời gian. Khi hồng quán vào mộ thất, con hòm khôn tính đâu anh định giết hải tang tử thì mới tấn công. Nhưng hồng quán tìm được một cục đất kỳ lạ, nó sợ quá chạy thoát ra ngoài. Vừa ra khỏi giếng thì gặp được một hải tang tử khác. Nó cứ tưởng rằng con bé bên trong quan tài, nên cõng con bé chui xuống lại dưới này, định là trốn lại vào trong quan. Hải tang tử bên cạnh thầy Tư chỉ là phần xác ký sinh trong cây bần trăm tuổi. Nó không thể biểu đạt đầy đủ suy nghĩ vì bị thầy Tư ngăn cấm. Ban đầu kế hoạch của thầy Tư là lão sẽ giữ tư lĩnh để uy hiếp hai người là Hồng Quán và Phúc Nguyên, dùng truyền thuyết về thiết bút dẫn dụ họ xuống mộ thất. Tại đây thầy Tư sẽ khống chế hải tang tử, bất ngờ tấn công khi họ vừa rút thiết bút ra. Ai dè Hồng Quán nhìn ra được âm mưu kia, yêu cầu để hải tang tử dẫn đường. Phúc Nguyên ở lại khống chế, khiến cho thầy Tư không thể làm đúng kế hoạch. Hồng Quán còn đánh ngất hải tang tử để đề phòng biến cố. Hải tang tử bên ngoài cùng với con hòm khôn chui vào trong mộ thất. Dù con hòm khôn không phân biệt được hải tang tử phần xác và hải tang tử phần hồn, nhưng nó vẫn biết rằng đó đều là người mà nó nuôi lớn. Nó đem cô bé xuống, và tại đây hải tang tử phần xác kết nối với đám rễ cây vốn là phần hồn của mình, có lại ý thức, liền kể lại câu chuyện xa xưa cho Hồng Quán nghe. Sau đó thì hai thực thể hòa vào làm một, trở lại là hải tang tử. Cái xác bên trong quan tài, cả cô Huệ và đứa bé đều đã rã thành tro bụi. Phần tro của đứa bé thì nhập vào hải tăng tử, tạo ra một hình hài hết sức đặc biệt. Một cái thai mang yêu khí sinh ra trong quan tài, ngủ một giấc 60 năm trong thân thể của một con bé yêu tinh cây bần. Hồng Quán lấy thiết bút cổng hải tăng tử ra khỏi mộ thất. Con Hòm Khôn nhìn hai người rồi cúi đầu. Nó chui lại vào quan, gục chết. Số mạng của nó đã đến hồi tận, chẳng thể làm khác được. Hồng Quán bỗng dâng lên một cảm xúc thương cảm. Một bên là một con vật được tạo ra để trấn áp trong linh người khác, mà lại sống có tình nghĩa hơn một con người như thầy Tư. Vừa lúc đó, Phúc Nguyên đánh nhau với thầy Tư long trời lở đất, làm chấn động lan đến tận mộ thất bên dưới. Hồng Quán biết được tình hình nguy cấp, liền cổng hải tăng tử lên rồi chạy lên trên. Vừa ra khỏi miệng giếng, hải tăng tử không quen với dương khí liền ngất đi. Hồng Quán đoán rằng đây là một chuyện thường, vì trước giờ anh có bao giờ gặp thân thể đặc biệt như vậy đâu. Vậy nên cứ để một hai ngày rồi sẽ quen thôi. Hồng Quán cứ vậy mà cõng con bé chạy một mạch về. Đến nơi thì hét lên cảnh báo cho Phúc Nguyên. Chuyện về sau thì đã biết. Phúc Nguyên nói: bây giờ Tư lĩnh còn chưa tỉnh, làm sao đây? Với lại hải tăng tử thì anh tính sao? Hồng Quán chặt lưỡi: Hải tăng tử đáng thương quá, chắc là tôi sẽ đem theo. Mặc dù hiện giờ nó đang rất yếu, còn đệ của tôi chẳng biết nên làm cái gì bây giờ. Tình hình đúng là lão Tư đã bỏ độc vào rồi, nhưng mà không biết độc gì thì làm sao mà chữa chứ. Đột nhiên Bảo An đứng dậy, tiến đến nhìn thẳng vào Hồng Quán. Nó giơ chân trước bên phải ra, liếm mấy cái, sau đó kêu lên meo meo, hệt như đang muốn trình bày một điều gì đó. Hồng Quán quay sang nhìn Phúc Nguyên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo An quay lại, nhảy lên đứng trên ngực của Tư lĩnh. Nó cắn vào cổ Tư lĩnh, máu đen từ đó trào ra. Chốc sau, nó liếm sạch vết máu đi. Hồng Quán và Phúc Nguyên đều biết Bảo An là một con mèo đặc biệt, có linh tính cao. Cả hai vì vậy im lặng để xem nó làm cái gì. Bảo An liếm sạch máu ở cổ Tư lĩnh xong, thì nó dùng móng vuốt giữa của bàn chân trước bên phải liếm sạch móng đó, sau đó đâm móng vào ngực, hai bên nách, bẹn và hai bên hông của Tư lĩnh. Mỗi nơi bị đâm, máu rỉ chừng 10 giọt thì ngưng. Bảo An lại liếm sạch chỗ máu đó. Lúc này Tư lĩnh trông đã hồng hào trở lại hơn. Bảo An ngừng liếm máu, nó dựng người dậy và bắt đầu nôn, đẩy một cục máu nhỏ chừng ngón tay út vào miệng của Tư lĩnh. Hồng Quán giật mình: Không lẽ nó đang định cho mạng mình cho Tư lĩnh sao? Phúc Nguyên nói: Con mèo có 9 mạng, nhưng mà ít phách hơn con người. 8 mạng mèo bằng 1 mạng người, nhưng mà phách thì thiếu. Mèo cho mạng xong rồi sẽ chết. Cứ tưởng đây là truyền thuyết chứ. Bảo An bắt đầu run rẩy, nó liếm mấy cái vào má Tư lĩnh, rồi lết từng bước đến bên hải tăng tử. Hồng Quán sực nhớ ra cái gì đó, liền lên tiếng nói ngay: Hay là ghép mạng còn lại của nó vào hải tăng tử. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ma Tống Sát Hành Hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Đừng quên hãy theo dõi và like trang Facebook của tác giả Lâm Gia Thái Bảo để ủng hộ cho họ nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai.